Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 792, bị buộc phải làm một cái người xấu. Này, cái ý ngoại lai khách mang đến tin tức, thật sự là quá mức rung động. Toàn bộ đảo nhỏ thượng nhân đều phải tạc oa. Bọn họ này nơi chật hẹp nhỏ bé, tuyệt đối không bỏ được nhiều người như vậy. Liền một cái đều đã quá sức. Duy nhất có thể mượn dùng địa bàn, đó chính là trên biển, hoặc là trong hư không. Mà nhiều chút yêu cầu quá mức làm xây dựng, quang dựa vào bọn họ này mấy chục người có thể làm gì? Lại cái này xây dựng chu kỳ rất dài, không có một năm nửa năm căn bản là không hoàn thành được. Liền đoán bọn họ đều là như thần tu hành giả, nhưng là còn vô pháp làm được ăn không nói có mức độ. Liền này, sợ là sáng thế thần đích thân tới, cũng không cách nào làm được. Điều này cần đầu nhập nhân lực vật lực. Chỉ tưởng tượng thôi liền làm người ta đầu ngốc. Có thể nói, lao dân thương tài liền vì một năm sau hôm nay, bọn họ có thể ở phía thế giới này tận tình thi đấu đánh đấu phá không tốt. Nhưng mà, coi như thần chủ lão đầu lại làm sao không hài lòng cái quyết định này. Hắn cũng không có cơ hội phản kháng. Vì vậy đặc đại hào người khổng lồ không phải tới thương lượng với hắn, mà là trực tiếp truyền đạt sáng thế thần mệnh lệnh. Hắn căn bản cũng không có thể phản kháng. Trừ phi hắn muốn mang này một đảo nhân xử đi ra ngoài. Lấy bọn họ yếu như vậy cặn bã, sợ là sáng thế thần một cái ý niệm đi xuống, là có thể hóa thành phấn vụn đi. Cương quyền bên dưới vô tôn nghiêm. Muốn ở phía thế giới này sống được, thì phải dựa theo đại năng chỉ thị đi làm. Trên hải đảo một cái cao nhất lầu chuông, từ giới này mới thành lập vẫn tồn tại. Mấy đã qua vạn năm cho tới bây giờ không có động tới. Phía trên cho bụi đã dày, đã không nhìn ra phía dưới che lấp một cái chung. Thẳng đến lúc này, nó lần đầu tiên bị gõ. Chỉ là ông, địa một tiếng vang trầm thấp. Toàn bộ hải đảo nhân cũng vì đó rung một cái. Chỉ cảm thấy cái ý này thức hải bị một loại mãnh liệt tàn phá. Cho dù là người chết, nghe được cái này tiếng chuông, cũng không nhịn được muốn từ vong linh trong thế giới nhảy ra. Nhâm Nhất tu vi quá thấp, vừa mới tiến hành thần linh tu luyện mà thôi. Một tiếng này tiếng chuông, thiếu chút nữa không cho hắn chấn não chấn động. Si ngốc ngây ngô đứng ở nơi đó, thật lâu không về được thần. Quả nhiên, loại địa phương này giống như người khổng lồ cảnh cáo hắn. Không phải người phàm tục tùy tiện đến, chỉ là một tiểu tiếng chuông, thiếu chút nữa đem hắn bóp chết tại chỗ. Cho đến mê muội triệu chứng giảm bớt một ít, Nhâm Nhất kinh ngạc phát hiện, cái này vốn là trống trải hải đảo, bất chi bất giác toát ra rất nhiều người. Bọn họ dáng vẻ phần lớn cùng ban đầu ở đáy hồ trong bí cảnh người khổng lồ một dạng, cả người bẩn thỉu, trên người cho bụi phủi xuống, có thể đem người chôn sống. Những người này chính là trên hải đảo những thứ kia lựa chọn ngủ say nhân. Cái này tiếng chuông đem bọn họ toàn bộ kêu gọi ra. Không có ồn ào, không có la hét ầm ĩ. Toàn bộ tỉnh ngủ nhân tự cố chạy về phía biển khơi. Tận tình giặt trên người bụi trần. Vô tận biển lớn màu xanh lam, dày đặc đám người. Nước kia ở tại bọn hắn làm nhục bên dưới, trở nên vẩn đục một mảnh. Tiếp theo biến thành màu đen tạng dơ. Không lâu sau nhi, liền có thật nhiều hải lý sinh vật thi thể. Sông chết một mảnh, bị nước biển cọ rửa đến bên bờ đến. Rất là đồ sộ, Nhâm Nhất há to miệng. Đần độn nhìn một màn này, chỉ cảm thấy cái thế giới này quá mức huyền huyễn. Trên đời này lại có nhiều như vậy tạng người chết. Một cái chờ đến một lúc lâu sau, này mới thấy được người sở hữu rửa sạch. Thần thanh khí sảng đi ra, mà thủ phải đối mặt, chính là vấn đề ăn cơm. Nhiều đồ như vậy, muốn dựa vào một người nấu đi ra là không có khả năng. Trên đảo kia ban đầu 40 người cũng không khỏi không gia nhập vào nấu cơm trong đại quân tới. Nhâm Nhất thành nấu cơm thủ lĩnh, xào rau công cụ nhân, cái gì chọn nguyên liệu nấu ăn, thanh tẩy phối thức ăn việc đều do người khác tới làm. Hắn duy nhất phụ trách chính là đỉnh núi muỗng. Hắn hiện tại, trải qua một đêm bước đầu tu luyện, sớm đã có thần linh ở thể. Do vừa mới bắt đầu phụ trách 5 cái táo hỏa đổi thành 15 nhiều như vậy. cũng thua thiệt thần chủ lão đầu sẽ tu di tử pháp thuật. Đem một cái đại không gian áp xúc ở một tấc vuông cũng sẽ không cảm thấy bực bội. Cũng tỉ như cái kia tiểu thủy tinh cầu. Chính là dùng loại này thần kỳ thuật pháp thực hiện. Nhâm Nhất bề bộn nhiều việc. Bận rộn không có thời gian dừng lại lấy hơi. Hận không thể hóa ra thiên thủ ngàn chân. Là một to lớn xúc thủ quái. Một cái xúc tu một cái sẻng cơm. Nhiều hơn nữa thức ăn cũng có thể trong thời gian ngắn xào kỹ. Đương nhiên này là không có khả năng chuyện. Thật như vậy, hắn cũng sẽ không là một cái nhân. Là một cái quái vật. Tỉnh lại nhân có chừng 300 người. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 600 cái thức ăn. 40 người một người 15 thức ăn. Cũng liền nửa giờ công phu. Cũng liền toàn bộ lấy đi ra. Liền cùng ăn tiệc cơ động một dạng người sở hữu xếp hàng dẫn bữa ăn. Rất nhanh thì đem những này bụng đói ục ục nhân cho ăn no. Mà lúc này, đã là mặt trời lặn lúc hoàng hôn. Riêng lớn bãi cát, trở thành mọi người tụ tập chi địa. Thần chủ lão đầu, bây giờ một viên hơi dễ thấy trên đá lớn. Đối mọi người tiến hành động viên. Chư vị thần đảo con dân. Chuyện hôm nay, chắc hẳn các ngươi đã biết. Chúng ta vĩ đại chế vật thần lựa chọn cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Làm sân đấu thật sự. Chúng ta nhiệm vụ, chính là sửa đổi cái này hải đảo. Khiến cho một năm sau, còn có thể tràng này hoạt động sau tồn tại ở phía thế giới này. Nếu không lời nói, tại chỗ nhân, đều đưa vô sở y dựa vào. Sinh là lưu lạc tán tu. Chết là không vào thần mộ cô hồn dã quỷ. Trong các ngươi rất nhiều người. Hoặc là sẽ mất đi hải đảo che chở, trở thành du đãng ở trong hư không thần thú thức ăn. Hoặc là bởi vì mất thân phận của đi lệnh bài, sẽ bị khác hải đảo bắt đi làm nô lệ, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Bất kể là loại nào vận mệnh, đều đưa là một cái không cách nào vãn hồi bi kịch. Thân là đảo này đảo chủ, ta không thể mặc cho như vậy bi kịch phát sinh. Các ngươi cũng nghe cho kỹ. Ta cho các ngươi mấy vạn năm che chở. Bây giờ nên là các ngươi hồi báo thời khắc. Thay ta ôm lấy cái này cái đảo. Ôm lấy quê hương của các ngươi. Vô số người giơ tay lên. Khí thế bừng bừng tuyên thệ. Thề sở hữu vệ hải đảo. Xây dựng hải đảo. Ta không cầu các ngươi tu vi cao cỡ nào. Thay thần đảo kiếm được bao nhiêu vinh dự. Chỉ cầu các ngươi tiếp theo một năm. Bỏ hẳn lười biếng. Nhiều hơn làm việc. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thần chủ lão đầu nói xong. Xử đến ba tông nhìn bình tĩnh mặt biển. Cũng không nhìn tới mọi người như thế nào biến thái. Có chuyện đã định trước rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Không biết sao vận mệnh có lúc yêu trêu cợt nhân. Cũng không lấy nhân ý chí vì rời đi. Hắn ngoại trừ ngưng tụ lòng người. Còn có thể có biện pháp gì? Cá lớn nuốt cá bé. Ở thế giới tu hành tàn khốc nhất, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, thánh nhân bất nhân, là bách phế đang cần hưng khởi. Đảo thượng nhân, bị qua thần chủ lão đầu ân huệ. Trước đây bọn họ, thực ra cũng nơi này không phải dân bản địa. Nếu không phải thần chủ lão đầu trống rỗng xuất hiện, chứa chấp bọn họ hôm nay đã sớm không biết chôn hoang với nơi nào. Nếu muốn động, vậy liền bắt đầu vén tay áo lên cố gắng lên liên quan đi. Tất cả mọi người đều tìm tới chính mình vị trí. Thuần thục phân công làm. Ngay trong bọn họ rất nhiều người. Cách mỗi vạn năm cũng sẽ bị trưng dụng đến khác cái đảo. Tham gia xây dựng hoạt động này. Sớm liền đã thành thói quen với nhau phân công. Biết phải làm những gì công việc. Không cần quá mức dạy dỗ dài dòng. Mà Nhâm Nhất đối với này. Nhưng là trợ giúp có hạn. Những công việc này đều cần bằng đại thuật pháp chống đỡ. Bây giờ hắn còn là một tay mơ. Cũng không có cái này tham dự bản lĩnh. Chỉ có thể làm cái hèn mọn nấu cơm công phu. Cái này nhận thức để cho hắn phiền muộn không dứt. Không nghĩ tới. Hắn Nhâm Nhất đi đến chỗ nào. Cũng có thể lăn lộn đến công nhân đốt lò mức độ. Cũng thật là một cái bi ai. Nặng nhọc công việc. Để cho hắn giữa ban ngày không cách nào chiếu cố vợ con. Chỉ có thể ở ban đêm thời điểm. Mới có thể nhín chút thời gian trở về nhìn một chút. Hơi có điểm đi sớm về trễ mùi vị. Hải đảo cũng không phải rất lớn. còn không chịu nổi người khổng lồ một trận đạp như điên. Cho nên, thần chủ lão đầu đem kia thi đấu đài thiết trí ở trên mặt biển. Một cái trong suốt kết giới chiếm cứ nửa bầu trời. Nhìn từ đàng xa, giống như trên biển dâng lên một cái to lớn minh nguyệt. Sặc sỡ lóa mắt, này nghe nói là đã tiêu hao hết 100 tu sĩ thần linh. Cuối cùng mới thành hình kết quả. Hao phí 77 đến 49 ngày. Vận dụng vô số thiên tài địa bảo sau. Mới đem nó vững vàng cố định ở trên mặt biển. Đây là một bàng đại công trình. Vĩ đại công trình. Mọi người mỗi đêm ngày liên quan. Liền chỉ là vì xây có thể cho phép hạ trên vạn người nhà ở. Vì hiển hiện ra cao cách thức. Không khiến người ta coi thường đi. Còn phải hướng tinh mỹ tỉ mỉ bên trên trình. Này liền cần rất nhiều phân công. Thợ mộc, thợ xây, khai thác đá tượng vân vân. Những thứ này đều là việc nặng việc mệt nhọc nhi. Không cho phép nhân có một chút điểm lười biếng. Đối với lười biếng thành tánh mọi người là một cái cường độ cao khiêu chiến. Cũng may, Nhâm Nhất Khánh dư niên, vạn gia phúc là bao đủ. Để cho mệt nhọc mọi người có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần. Là tốt nhất giải lao thần khí. Thế giới quy linh bên trong vị ương. Cái này tình cảm chân thành trưng cất rượu nữ nhân. Chính mình kiến tạo một cái tửu phường. Một cái diện tích ngàn mẫu lê viên. Chiêu mộ một nhóm yêu rượu vô mặt tộc nhân. Chính liên tục không ngừng địa chế đến lê hoa nhưỡng. Có thể nói, chính là bởi vì nàng không ngừng cung ứng. Mới không để cho nơi này Nhâm Nhất chặt đứt tới nơi. Nhâm Nhất cảm niệm nàng khổ cực. Do dự một chút sau. Len lén đem nàng đưa vào cái thế giới này. Tiếp nhận Hải Linh tu luyện. Đương nhiên, làm lúc này, hắn cũng chưa quên cùng Lam Linh bị tố cáo một tiếng. Đồng thời đem hai nàng cũng lãnh ra. Lam Linh nhìn cái này có chút xa lạ lại rất tựa như quen nữ tử. Trong mắt thêm mấy phần thâm trầm. Nữ nhân trực giác nói cho nàng biết. Nữ nhân này rất có vấn đề. Đương nhiên, nàng cũng không phải hoài nghi Nhâm Nhất cùng nàng giữa hai cái. Sẽ có cái gì người không nhận ra mập mờ tình hình. Mà là, nữ nhân này trên người. Có một loại làm nàng rất không thoải mái đồ vật tồn tại. Thật giống như đây là một cái khoác dê lang. Trên mặt toàn bộ ôn nhu đều giống như mang theo nhất cá diện cụ. Như vậy nhận thức tới không giải thích được. Dưới tình huống bình thường, nàng cũng sẽ không chủ động đối một người xa lạ tiến hành giác quan đánh giá. Chỉ một cái liếc mắt, cũng không có trải qua trao đổi nhận thức. Liền chủ quan bên trên định nghĩa đối phương. Cho đối phương đánh giá. Đó là không phụ trách cách làm. Mà bây giờ, nàng vừa đối mặt, liền đem vị ương bài xích ở bên người. Cũng không nguyện ý tiếp xúc quá nhiều. Nhâm Nhất nhìn đến đây, tự nhiên cho là nàng hiểu lầm cái gì. Ở bên tai thật thấp giải thích. Linh Linh, người ngàn vạn lần sao sao đừng hiểu lầm. Nàng chỉ là một bạn cũ. Sau đó chiếm dụng nàng nhiều rượu như vậy. Nhớ lại biếu tặng một, hai mà thôi. Ta cũng không có chớ để ý nghĩ. Tiểu một, người không cần giải thích cái gì. Ta tin tưởng ngươi là một cái cũng không sằng bậy nam nhân. Ta chỉ là tâm lý rất không nỡ. Rất bực bội. Đó là một loại không nói ra được cảm giác. Ta lòng tốt hoàng. Lam Linh sắc mặt hơi tái. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút bây giờ mình sợ nhất là cái gì. Đó chính là cái kia ác mộng. Trong mộng, nàng ba đứa hài tử. Không một may mắn thoát khỏi. Đều bị một loại kỳ quái thuật pháp thu đi. Cho dù nàng nhìn thấy. Tâm lý không khỏi kinh hãi. Lại cũng không cách nào ngăn cản địch nhân cướp đoạt. Này một lần để cho nàng trắng đêm khó ngủ. Không cách nào an lòng. Mà bây giờ, giống vậy cảm giác xuất hiện lần nữa. Nữ nhân này, nàng không thể cùng nàng thâm giao. Nghĩ tới đây, nàng không chút nghĩ ngợi địa nói lên. Tiểu một, ta phải trở về nhìn bảo bảo. Ngươi có thời gian cũng nhớ chú ý một chút người này. Ngàn vạn lần đừng để cho nàng thương tổn đến nhân. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy có chút nói mơ giữa ban. Ngày, Linh Linh, ngươi có phải hay không là quá khẩn trương? Cho nên muốn nhiều, nàng chính là một trưng cất rượu rượu nương tử thôi. Trong ngày thường đối với tu luyện sơ vu lười biếng, lúc này mới suy nghĩ giúp nàng tăng lên xuống. Ngươi nếu là sợ hãi, vậy ta đây sẽ đưa nàng trở về. Nhâm Nhất lời vừa mới dứt, Lam Linh đã vui buồn thất thường kêu to lên. Đưa đi nơi nào? Ta cho ngươi biết, nàng nơi nào đều có thể đi. Chính là khác về lại thế giới Quy Linh. Ta không hoan nghênh nàng. Lời nói này đủ trực tiếp đủ minh bạch. Cũng rất cố tình gây sự cảm giác. Nhâm Nhất đầu ngốc nói. Nếu không phải đưa nàng trở về. Nàng kia một cái đại cô nương. Sau này ở bên ngoài lưu lãng tứ xứ. Quá cư vô định sở sinh hoạt. Đây cũng quá thảm chứ. Cái thế giới này đối người lang thang không phải rất hữu hảo. Rất nhiều người một mình lưu lạc sau. Sẽ bị chộp tới làm nô bộc. Này vẫn tính là được. Không được. Trực tiếp liền bị làm cái đồ chơi. Lấy một chút chuyện vui. Xong chuyện sau. Thậm chí liền bị nhân làm rác dưới một loại vứt bỏ. Nhâm Nhất nếu thả người đi ra. Liền có nghĩa vụ đem người sắp xếp cẩn thận. Nếu không lời nói. Như vậy không phụ trách. Không phải hắn Nhâm Nhất nên có triển vọng nhân. Lam Linh dưới háng mặt. Không khách khí chút nào nói. Kia ta bất kể. Tóm lại, nữ nhân này không cho phép xuất hiện ở thế giới của ta. Cách ta xa xa, người nếu không phải thả nàng đi, vậy chính là ta mang theo bảo bảo đi. Tê, nghiêm trọng như vậy, ngươi, ngàn vạn lần chớ xung động. Chuyện này liền theo lời ngươi nói làm, kiên quyết không thể để cho nàng hồi thế giới Quy Linh. Nhâm Nhất nói lúc này, nội tâm khó chịu không phải một điểm nửa điểm. Hắn Linh Linh sinh hài tử sau, trở nên có chút không thể nói lý dáng vẻ, đơn giản là tưởng như hai người. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đi cùng được quá ít, đưa đến nàng đối với sinh hoạt thiếu cảm giác an toàn. Nhâm Nhất tâm lý tự trách không dứt, hắn không chăm sóc kỹ Lam Linh ở cữ, cũng không hảo hảo mang hai ngày oa, đầy đủ mọi thứ, cũng thật vứt cho rồi còn đang khôi phục kỳ Lam Linh. Hắn thật rất ảo não. Từng thanh Lam Linh ôm vào trong ngực. Linh Linh, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Cho nên, không nên hốt hoảng, cũng không cần loạn, chúng ta nhất định có thể chịu nổi. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Ân, tiểu một có thể nghĩ như vậy. Ta lòng rất an ủi. Chỉ bất quá, này người không thể lưu lại. Xin tiểu một chớ nên trách tội mới phải. Đứa ngốc. Chúng ta là vợ chồng. Bất kể ngươi muốn làm cái gì, ta đều đem ủng hộ vô điều kiện ngươi. Nói xong, Nhâm Nhất đem Lam Linh đưa trở về. Chỉ lưu lại hạ cách đó không xa đang ở ngồi xếp bằng vị ương. Nàng là một nhìn vô dục vô cầu nữ nhân. Mang theo một cỗ tùy ý cùng tự nhiên. Một thân nhìn đánh làm đến mức tận cùng quần dài. Đưa nàng dáng vẻ vẽ bề ngoài linh lung thích thú. Nhâm Nhất chỉ là nhìn hai lần. Cũng không khỏi không nói. Đối phương thật là cái mỹ nhân bại hoại. Không trách hắn Linh Linh biết cái này như vậy đối địch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.